địa vị hoàng quyền, phải bao trùm các tộc. Trận khiêu khích đêm nay đã ký. CS thích hắn cực lớn. Mà vào sáng sớm ngày hôm sau, lúc nhân hoàng rời khỏi, tai mắt của tam đại gia tộc ẩn núp ở phía xa cũng đều tận mắt nhìn thấy. Lập tức ấn chứng, bọn hắn ngờ vực vô căn cứ. Nhân hoàng quả nhiên đang cùng Kiều gia mưu đồ bí mật gì đó, là thuật ngữ thường dùng trong thiền tông. Google để thêm chi tiết. Bắt đầu từ một ngày này, quan hệ giữa hoàng thất cùng tam đại gia tộc đã nhanh chóng chuyển biến xấu. Sau nửa tháng ngắn ngủi, ác nhân cốc khẩn trương tăng thêm lửa mạnh cho thế cuộc hoàng thành. Giải lời đồn, Tô gia đang bí mật di chuyển cấm nguyên cổ thụ, mà chuyển giao nơi lại là hoàng tộc Bắc Bộ, Kiếm Hùng Hoàng Triều. Ác nhân cốc không trực tiếp giải tin tức trong hoàng thành, mà lợi dụng những phân bộ khác của bọn hắn, giải tin tức bên trong thế giới dưới đất ở bên ngoài hoàng thành. Sau đó đưa vào cổ hoa hoàng thành, mà tin tức truyền đi thật thật giả giả, rất ra dáng. Sau khi hoàng thất nhận được tin tức, lập tức cảnh giác, cấm nguyên cổ thụ là căn mệnh tử của Tô gia. Từ đầu đến cuối đều bảo vệ nghiêm mật, ngay cả hoàng thất bọn hắn đều không thể chạm vào, thậm chí cũng không biết cấm nguyên cổ thụ ở nơi nào. Tại lúc quan hệ giữa hai bên đang khẩn trương, Tô gia lại muốn chuyển rời cấm nguyên cổ thụ đến Kiếm Hùng Hoàng Triều. Mục đích đó không cần nói cũng biết. Sau khi Tô gia nhận được tin tức cũng bắt đầu cảnh giác. Bọn hắn rõ ràng không liên hệ cùng Kiếm Hùng Hoàng Triều. Ở đâu ra lời đồn? Nếu như hai bên vẫn là quan hệ thân mật như trước kia, Tô gia khẳng định lập tức giải thích với hoàng thất. Hoàng thất cũng sẽ chủ động hỏi thăm. Nhưng tại giai đoạn đặc biệt dùng mình này, hoàng thất đầu tiên là phái người điều tra truyền ngôn thật giả. Tô gia cũng không có lập tức giải thích, mà là hoài nghi có người mưu đồ cấm nguyên cổ thụ. Cho nên cũng đã an bài số lượng lớn tộc lão tiến về bí cảnh, tăng cường phòng ngự. Nhưng Tô gia đã trúng cái bẫy của ác nhân cốc. Ác nhân cốc vẫn luôn đang bí mật điều tra cấm nguyên cổ thụ của Tô gia. Sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời gian đầu Kiều Vô Hối sáng tạo ác nhân cốc. Chỉ là Tô gia đối với biện pháp giữ bí mật cấm nguyên cổ thụ đã làm vô cùng đúng chỗ. Chỉ có tộc trưởng sau khi thoái vị mới có thể từ lão tổ biết được vị trí thực sự. Cũng tự mình đi qua bảo vệ. Cách chương.